cục cưng Phúc Hắc Siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 515, đừng như vậy, nhạc phụ đại nhân tương lai vô cùng xác định 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thanh Huyền Vinh Ninh mỉm cười hướng tới Chắc Nhất Phong khom khom lưng, chú Chắc, ngài là trưởng bối của cháu đối với người như vậy là phải, nhưng là, anh đứng người dậy, theo trên cao nhìn xuống, lại không có nửa điểm vì lợi ích toàn cục hàm xúc, cháu sinh là người của An Bảo Bối, chết là người của An Bảo Bối, mặc kệ ở giữa hai chúng cháu có bao nhiêu khó khăn, một khi nhận định cháu liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhạc phụ đại nhân tương lai vô cùng xác định, Vinh Ninh giọng, điệu cứng rắn mới vừa nói ra khỏi miệng Chắc Nhất Phong thiếu chút nữa khí không có tức sùi bọt mép, giỏi tài ăn nói, đáng tiếc nữ nhi là của ta, muốn cho cô gả cho ngươi, đời này cũng không thể nào, cháu biết rõ ngài hiện tại chính đang tức giận, ngày khác cháu lại đi Trác bái phòng. Không cần, nhìn đến ngươi liền muốn ói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trác Nhất Phong nhìn anh, Hồ Trác Văn Dương bọn họ chạy tới cục cưng tại đó, cô mới không chịu đi, An Bảo Bối căn bản cũng không có đem lời cô đã từng nói với bé nói ra, như vậy liền đi thật sự là thật đáng tiếc rõ. Ràng Trác Nhất Phong cùng Vinh Ninh hai người đều ở bên trong. Cháu còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Trác Văn Dương vỗ một cái lên vai, cục cưng, không thấy được ông ngoại rất tức giận, nhưng là cậu, cục cưng bắt đầu chơi xỏ lá. Lời của mẹ đều không có nói ra a, rõ ràng cho bọn họ cơ hội tốt. Như vậy, cục cưng tay trái ôm quyền đập vào tay phải. Trác Văn Dương thân hình có chút hoảng hốt, cậu biết rõ đây hết thảy đều là cháu an bài, nhưng mà cháu còn là cho là cháu là vì làm cho ba ba cùng Vinh Ninh gặp mặt, sau đó cho Vinh Ninh khó xử. Này đương nhiên là, một chút a, cục cưng bắt đầu từ ngữ mập mờ, hai mắt linh động. Nhưng là mấu chốt nhất còn là cháu nghĩ làm cho ma ma nói rõ ràng nội tâm của mình, nhưng là, lại thiếu tính một bước, An Bảo Bối tuyệt đối là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại, nhưng là hôm nay liền tính cô đem. Chuyện sao cứ ngắc đã đến đầu, lại quên An Bảo Bối, không nghĩ làm. Cho Trác Nhất Phong quá thương tâm, không muốn làm cho Vinh Ninh ở trước mặt Trác Nhất Phong, bị ông bắt nạt đúng như một cái tát kia đừng nói. An Bảo Bối ngay cả cô cũng không nghĩ đến, việc này, cục cưng, thở dài một hơi tính chuyện đã nháo kia, xác thực cũng là thời điểm. Cần phải đi, cô không thể lại tùy ý làm bậy, này chút đạo lý trên thực tế cô còn là hiểu được. Cục cưng, Trác Văn Dương cúi người cùng cục cưng nhìn thẳng. Cháu thực muốn cho Vinh Ninh cùng An Bảo Bối một lần nữa cùng một chỗ. Cháu mới không, có, cục cưng đã trưởng thành, nói sau không có cha nhiều năm như vậy. Sớm liền đã thành thói quen, về sau có hay không có lại có quan hệ gì. Nhưng là mama, cục cưng dừng một chút. Cháu cũng chỉ là muốn cho cô không cần lại vất vả, cũng không cần lại một thân một mình thương tâm. Như là đã nhận thức rõ ràng chính mình thật lòng, nên là thời điểm thẳng thắn sao, là như thế này trốn tránh làm cái gì. Lúc nào cũng nghĩ tới, người khác còn chưa có cũng không suy tính chính mình, còn có a ông. Ngoại thiệt là, xem đến Vinh Ninh tình kết năng lực còn là ngăn cản. Không nổi nữ nhi tương lai, xem đến đường gian khổ. A Trác Văn Dương im lặng không nói nhìn xem bé, đứng thẳng thân thể. Cách chương.